Nam mô Phật Bổn Sư hội chúng. Hôm nay chúng ta học tiếp sử của tôn giả Tu Bồ Đề. Thì trước thì chúng ta cũng đã đi qua cái phần là tôn giả có một chút bệnh duyên, rồi có quý thầy đến hỏi thăm và chư thiên cũng đến vấn an sức khỏe. Trong đó cũng có những cái câu hỏi tương tự như là chúng ta thời nay, tức là hỏi rằng một vị tỳ kheo hay là một vị thánh tăng mà cũng có bệnh sao? Có nhiều Phật tử lý tưởng hóa các vị tu sĩ như là một người không có bình thường mà là vượt trên cái bình thường, tức là quý thầy cô không có bệnh. Nếu như có bệnh đó, thì quý Phật tử lấy làm lạ lắm. Ở đây Ngài Tu Bồ Đề, Ngài đã thay thế cho Chư Tăng để trả lời là cái vấn đề có thân, cái thân này là thân hữu vi, tức là pháp sanh diệt, thì nó phải theo cái duyên sanh diệt mà lưu chuyển. Còn bệnh tật nó có hai phần, một là thân bệnh, hai là tâm bệnh. Nếu là một tu sĩ và là tu sĩ đã bước vào quả vị thánh á, thì không có tâm bệnh chứ không phải là không có thân bệnh. Nhưng mà nhờ cái tâm bệnh nó không có cho nên thân bệnh nó ít, hoặc là nó có bệnh thì cũng qua được dễ dàng hơn là người cư sĩ tục gia. Vì sao? Vì một cái thân thể như chúng ta là sự kết hợp vừa thể chất vừa tinh thần, tức là mặt tâm linh, nó hòa quyện và ảnh hưởng tác động qua lại lẫn nhau. Cho nên nếu như thân vật chất bệnh tật thường xuyên thì cũng ảnh hưởng đến tinh thần yếu kém mỏi mệt. Ngược lại tinh thần mà có những cái sa sút hay là não loạn thì thân thể cũng bị ảnh hưởng, yếu đuối bệnh tật. Cho nên một người tu Phật thì sửa cái tâm của mình trước rồi cái thân nó đi theo. Thì cái thân này nó đi theo cũng trong một cái nhân duyên hợp lý nào đó thôi. Bởi vì có những cái trường hợp do chúng ta phải thọ quả báo của đời trước mà phải chịu thân bệnh của đời này. Nhờ cái công đức tu hành hoặc là cái tâm tưởng của chúng ta nó hướng tiến đi lên, nó thanh sản, lạc quan, thì có thể là bệnh duyên từ quá khứ nó trả nhẹ hơn. Chứ không thể nói rằng một người xuất gia tu hành là hoàn toàn không có bệnh về thân. Thì xin thưa để cho cái Phật tử nắm rõ như thế. Có nhiều vị hiểu theo cái tưởng của mình thôi. Cho nên chúng ta cần phải học để chúng ta hiểu rõ. Thì kỳ trước ấy, tôn giả Tu Bồ Đề cũng có nói rõ về điều đó. Khi mà nói rõ về điều đó rồi thì tôn giả cũng nói cho chư thiên biết rằng với một người hiểu Phật thì đối diện với bệnh tật phải làm sao? Tức là phải có thuốc men, nhưng mà thuốc men thì chẳng thể trừ tận gốc, chỉ có tinh sâu nhân quả. Cái vấn đề tinh sâu nhân quả này rất là hay. Cho nên Phật tử đừng có sợ bị quan khiên, hay là sợ rằng mình làm cái điều đó hoặc là người khác làm cái điều đó như vậy rồi sao, có công bằng hay không khi mà người ta đối xử với mình không tốt, hoặc là mình đối xử với người ta tốt mà người ta không tốt lại với mình. Thì quý vị đừng có sợ, nhân quả nó công bằng lắm. Không trước thì sau, không sau thì trước, không có chạy đi đâu khỏi. Và đôi khi nó có những cái đau lòng như thế này, cái nhân quả nó đến, nó không đến thẳng trực tiếp với mình, mà nó đến với vợ con mình, hoặc là nó đến với thân bằng quyến thuộc của mình. Có một Phật tử đó giấu tên là điện thoại với tôi, vì biết rằng mình nói qua điện thoại thì mấy cô sẽ không biết là ai, nhưng mà muốn gửi gắm đến hội chúng một câu chuyện riêng nhưng mà nó mang cái tính chung của luật nhân quả. Là cô nói con hối hận nhiều lắm mà không dám nói với ai. Bởi vì trước đó, trong cái cuộc sống gia đình riêng của con á, con có bị đau khổ vì ông bạn con nhị tâm. Thì khi con phát hiện ra bạn con á, nhị tâm, con phát hiện ra cái người đã làm cho hạnh phúc gia đình con bị tan vỡ, thì con hận người đó. Con hận người đó cho nên con có đi chuột bùa, con đi chơi ngải, và con hại được cái người đó. Hại như thế nào thì con không có nói rõ, thì con hại được người đó. Sau đó 20 năm mà con gái của con lớn lên là một cô con gái rất là đàng hoàng, rất là giỏi, bỗng nhiên cái phát điên. Và cái dấu hiệu của cổ y như là cái người mà con đã hại, đó là cái người ngày xưa mà cổ làm cho người ta khổ vì cổ hận đó, như thế nào thì con gái bây giờ nó y như vậy. Con gái đầu bị rồi, từ từ con gái thứ hai cũng bị luôn. Thì cổ phát sản lên, và cổ nói cái nỗi đau khổ khi mà cổ chứng kiến con cổ bị bệnh á, cổ nghĩ rằng nó khổ hơn là thà là cổ bệnh. Đó là hai người con của mình bệnh, cổ khổ quá. Ngoài cái lo chữa chạy cho con, nó còn có cái đau lòng nữa. Thì cổ mới giật mình nhớ lại là mình đã hành xử như thế. Tức là hồi trước mê cho nên nghĩ rằng người ta làm khổ mình thì mình phải làm khổ lại, mà mình không biết rằng cái đó không cần thiết, cái đó là duyên sinh. Tới khi mà cô hiểu được cái đạo lý này thì muộn rồi, vì cô đã tác nghiệp rồi. Cho nên bây giờ cô muốn gửi gắm cái câu chuyện này đến với hội chúng mà giấu mặt, vì không đủ can đảm để ra mặt nói rằng đừng bao giờ chúng ta làm cái việc này nữa, nhất là cái Phật tử nữ đó. Thường thường trong cái việc gia đình đó, chúng ta nhiều đời chìm nổi ở trong cái cuộc sống, nhất là cuộc sống gia đình, cái tình cảm trói buộc nó làm cho chúng ta mờ mịt tâm tư. Khi mà chúng ta bị thương tổn hoặc mất mát thì cái ghen tức sẽ làm cho chúng ta trở thành ác độc vô cùng. Và cái ác độc đó có khi cái quả nó đến với mình, nhưng mà có khi nó lại đến với con mình. Thì khi mà con mình bị rồi thì cái người mẹ nó đau không có tưởng tượng được. Nên cổ sợ quá và cổ muốn gửi đến cho chúng ta những cái điều mà cổ khuyên là phải chặn đứng ngay. Vì cổ nói tại vì sư cô tu thì sư cô không biết, chứ tụi con ở ngoài đời cái việc mà ghen mà làm chuyện này là bình thường lắm, là làm đại chúng, làm đại trà đó, làm nhiều lắm, mà nó nguy hiểm tới như vậy. Cho nên ở đây tôn giả nói là mình phải tin sâu nhân quả. Cái vấn đề bệnh tật của chúng ta đó là nhân quả đó, thưa đại chúng, chứ không phải ngẫu nhiên đâu, nó có nhân quả. Thật ra một khi mà chúng ta tin nhân quả rồi thì cái chuyện đó mình cũng phải giải quyết trên cái luật nhân quả. Nếu mà đi từ nhân của nhân quả thì chúng ta phải giải quyết bằng gì? Bằng cái con đường nhân quả. Mà giải quyết nhân quả là sao? Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thì chư Phật giáo. Cơ bản là như vậy thôi. Thật ra bây giờ chúng ta sẽ không có làm khổ người khác bằng ba cái nghiệp của chúng ta là thân, khẩu và ý, không làm khổ nữa. Quyết định là như vậy. quý Phật tử phải nhất định là như vậy. Bởi vì cái điều này thứ nhất là nó làm cho thân tâm mình nhẹ nhàng, hiền lành. Thứ hai là giải quyết được vấn đề nghiệp. Ưu việt nhất, và có thể nói là duy nhất, là con đường duy nhất, không có cái con đường nào khác. Nên đừng có bao giờ tới niệm tôi phải trả thù nó, tôi phải làm cho mày tan nát nhà cửa. Coi chừng mình làm cho nó được thì con mình nó cũng tan nát nhà cửa. Phải nhớ tới cái đời của con mình nữa, nó nguy hiểm ghê lắm. Và vì thế cho nên người ở ngoài đời đó cứ là trả vai vai trả tân quán ấy, nó cứ chồng chặt lên đời này qua đời kia. Bởi vì một khi mà chúng ta trả hoặc là vay đó thì chúng ta không vay đúng, không trả đúng. Ví dụ như người ta nợ mình 5 đồng, nhưng mà khi mà mình đòi thì mình có lời. Thưa đại chúng có nhận được không ạ? Khi mà trả mình phải bắt trả mấy đồng? Phải trả 7 đồng, tại vì nó có thêm gì nữa? Lời. Thì cái lời đó là mình nói trong đời này, chứ thật sự ra đối với người ta cái lời đó nó cũng nặng. Mượn 5 đồng thì mình có mình mới cho mượn, chứ đâu phải là không có mà cho mượn. Có mới cho mượn, có nghĩa là đối với mình là cái việc đó nó có thể chịu đựng được dễ dàng, nhưng mà khi đòi là phải đòi tới 7 đồng thì ta phải nợ lên kia 2 đồng. Đời này thì ông thấy nợ, nhưng mà trên cái nhân quả thì nó nợ 2 đồng. Nếu mà có lòng tốt mượn 5 đồng thì lấy lại 5 đồng thôi, tại sao phải lấy 7 đồng? Thì không phải chỉ nợ tiền mà còn nợ nhiều thứ, nợ đủ thứ, cái nợ nào nó cũng chồng lên một chút xíu là cái lời, cái dư ra đó, cái dư hương của nó đó, để mà gối đầu lên nhau cho những cái dòng sanh tử tương tục. Nên chúng ta thấy do vì mê mà chúng ta mới tạo cái nghiệp luân chuyển. Do đó phải sao? Sám hối tội nghiệp, tu tập thiền quán, thì như vậy mới giải quyết được vấn đề khổ trên thân cũng như là khổ trên tâm. Cho nên quý Phật tử yên lòng, đang bệnh thì uống thuốc, nhưng uống thuốc thì kệ nó, hết không hết thì kệ, ta cứ tu tập là được rồi. Không có quan trọng gì vì cái chuyện mà hết không hết thì kệ hết. Bởi vì nó không phải là cái chuyện chúng ta muốn, mà chúng ta cũng không phải mới làm đời này, chúng ta cũng làm cái đời nào rồi không có biết. Chuyện nó rồi rồi, chuyện nó lỡ rồi. Mà không có ai giúp mình được từ hồi đời trước mình đã gây tạo rồi, thì bây giờ có Phật giúp mình nè, có Pháp giúp mình nè, có Tăng giúp mình nè. Thế bây giờ mình phải bớt lại chứ, dừng lại đi. Chứ ăn nuốt lẫn nhau hoài thì cái chừng nào mới rồi đấy. Thế cho nên mình cũng ăn chay là vậy đó, đặng cho bớt nợ chúng sanh. Hồi sáng này tôi đi qua bên Thường Chiếu, tôi dự lễ dỗ. Thì đi tới cái chỗ mà mấy cô làm việc, thì đi ngang cái chỗ đó là có cây và có đá. Thấy cái chỗ đó trồng trà cho nên là có đá nhiều. Tôi thấy một con, thấy được cái khúc đầu thôi à, cái đầu mà nhìn không ra luôn, là bị gì nó hả cái miệng nó ráng hả hết mức để nó nuốt con ẩn ương. Còn này là con rắn, cái mình con rắn đó thì nó chỉnh cái bằng cái ngón chân cái của mình, cái miệng nó vậy đó, mà cái con ẩn ương hay là con ếch, con ẩn ương nó to như thế này nè, cho nên nó banh cái miệng ra mà cái miệng nó muốn tét vậy đó, mà nó ráng nó nuốt, mà cái con cái bụng bự quá nó nuốt không được, nó cứ quạt hoài. Tôi thấy tôi hết hồn, tôi không biết làm sao mà để cứu cái con ẩn ương. Cái tôi mới thấy một thầy nói, thầy ơi thầy, con rắn nó đang chụp con ếch mà nó chụp không nổi, ra nó nuốt không có được. Thế thầy hỏi đâu? Ê chỉ thì nó núp ở một bên ở bên đá, một bên thì nó lòi ra để nó chụp con kia. Thầy mới lấy cái cây, thầy khiều khiều, càng khiều thì nó càng sắc, nó càng giữ chặt cái con thầy con ẩn ương đó. Thầy thấy không ổn rồi, tôi nói với thầy dặn cầm ngay cái đầu của nó, cầm ngay cái đầu con rắn, cầm bóp ngay cái cổ con rắn vậy, rắn hết hồn, rắn nhả ẩn ương ra, ông xách con rắn đem liền đi cho đỡ được một sinh linh. Tôi nghĩ con rắn nó đói thì nó đói, nó kiếm tỏ rồi nó ăn đi, nó không có chết gì đâu, nó cũng ăn được cái đó mà, không biết ăn cỏ nó có sống không tôi không biết. Nhưng mà nó làm sao nó nuốt nổi cái con ở nương, một con ở nương to như thế này mà cái miệng nó có chút nó nuốt, mình thấy nó muốn tét cái miệng ra luôn. Một cái cuộc mà đấu tranh, mình thấy chúng sanh là bây giờ con này nó ăn con kia, rồi mai mốt cái con kia nó ra nó ăn lại con này, cái con này ăn con kia ăn con này. Thì bây giờ con rắn á, nó không biết nó có ăn rau nó sống được không thì tôi không biết, nhưng mà tôi dám chắc là con người ăn rau sống được. Vậy tại sao quý vị không ăn rau mà quý vị ăn thịt? À. Cho nên chúng ta thấy á, có những cái sự kiện nó hiện ra trước mắt mình, nó rõ, mình thấy được cái tâm trạng của loài chúng sinh. Những loài chúng sinh nó đang đứng trước cái sống chết, mình thấy rõ ràng. À, phải nói là chư tăng ơi, nhờ vậy mà quý thầy có phước, mình dạng quá, cầm bóc bóc thiều không được thì coi như cầm luôn cái con rắn, là chúng ta không dám. Nhưng chính cái đó là chúng ta thấy rõ, đó là một cái nhân quả hiện tiền. À, mình nghĩ là cái con ẩn ương đó sau này nó sẽ làm đệ tử thầy đó. Nó ra nó cũng kiếm thầy, nó thọ giáo. Cảm ơn thầy. Nó sợ, mình thấy nó sợ, ô nó la nó dậy. À, thì mình thấy khi mà mình ăn thịt cái con này con kia nó cũng là nó cũng dễ, và chúng ta cũng phải ăn quan lại. À, nó hận thù mà, nó hận thù nó ăn quan lại. À, bây giờ thật ra quý Phật tử thấy mình vậy chứ cũng có con đang ăn ở trong bụng mình đó, vi trùng nè, nó cũng tức mình nó chui vô đây nó ăn mình nè. À, ăn qua ăn lại. À, mình á uống thuốc cho nó chết, có nhiều con không chết, nó quật lại mình cũng phải chết. À, cho nên là cái việc này á, thôi đừng có tham sống sợ chết bằng cách ăn nuốt lẫn nhau. À, chúng ta phải hiểu được cái lý này, nó là lý nhân quả, là cái tên Phật đặt chứ đây là một chân lý thôi, một cái chân lý có tình có lý vậy thôi, chứ đâu có phải là một cái điều mà nó trên trời ban xuống một cách mà gượng ép bắt buộc mình phải theo. Thế không có, nó không bằng. Do vậy mà chúng ta đừng có tạo khổ cho nhau, mà lỡ như có ai tạo khổ cho mình thì mình cũng quá giải nỗi khổ đó bằng cái tánh không. Ngày tôi ở đây ngày tôi tánh không mà. À, nó không thiệt cả thưa đại chúng, nó không thiệt. Người ta có ăn hiếp mình chút đỉnh thì cũng không thiệt. Nếu mình thấy không cần thiết thì mình không có cần phải đòi lại đâu. À, cái gì rồi nó đến nó cũng đi, nó sanh nó cũng diệt. Rồi thử ra có mất bây giờ thì khỏi mất về sau. Mà nó có mất thì nó chỉ là mất cái giả, chứ nó đâu có mất cái chân thật của mình mà mình sợ. Cho nên chúng ta có phước được học Phật Pháp là được nhận ra cái chân lý và nắm được cái nguyên tắc sống, để cho chúng ta không có khổ và chúng ta không có tạo khổ cũng như là bị khổ. Cả hai trường hợp ngăn và sở chúng ta đều có thể thoát qua được hết. Nếu như chúng ta lỡ tạo khổ đời trước thì bây giờ chúng ta đón nhận cái này trong cái tâm thanh thản, trong cái tâm nhẫn chịu một cách hợp tình hợp lý, thì chính cái tâm nó làm cho mình thấy không có gì mà khổ. Chẳng hạn như đời này mình hơi nghèo, mình làm lụng bao nhiêu hay là mình chạy vại công kia việc nọ gì thì cũng nghèo. Bây giờ hiểu đạo lý rồi, thấy nghèo nó khỏe. Cùng thích tử, cẩu xưng bần, thật thị thân bần, đạo bất bần, bần tắc thân thường phi lũ hạt, đạo tắc tâm tàn vô giá trân. Quý vị hiểu không? Cùng thích tử là cái người con Phật, chữ thích là họ thích á, chữ tử là con, cùng là nghèo. Người con Phật thì sống ở đời nghèo, miệng khẩu xưng bần, cùng thích tử, khẩu xưng bần là miệng nói nghèo. Bần tắc thân thường phi lũ hạt, bần tức là thân thường mặc áo vá, mà đạo tắc tâm tàn vô giá trân, nhưng mà đạo đức á, thì ở trong tâm chứa hạt châu vô giá. Vô giá trân thì dụng vô tận, đã là châu vô giá thì dùng vô tận. À, tức là dùng hoài không hết, đã như vậy thì không có gọi là nghèo. Cho nên người tu á, không phải chỉ là người xuất gia, mà ngay cả quý Phật tử ngồi đây cũng là người tu vậy. Quý Phật tử đến chùa học Phật thọ giới là chúng ta tu, tu cư sĩ. Cư sĩ hay là tu sĩ gì, tu vẫn là tu, tu là sửa vậy thôi. Thì chúng ta đó không có vấn đề giàu nghèo trên cái vật chất đâu. Chúng ta chỉ có đặt cái vấn đề giàu nghèo trên cái tâm hạnh, trên cái đức độ của chúng ta mà thôi. Cái vật chất á, mình có tiền thì mình cúng công cũng được vậy. Như tôi thấy ăn cơm rồi đó, cái Phật tử nào không có tiền thì đi dọn bàn, dọn ghế phụ mấy cô, phước cũng ngang với quý vị. À, mà có tiền thì cúng tiền. Tại sao chúng ta phải đòi giống người khác mới được? Không có cần. Tâm chúng ta thanh tịnh, trí chúng ta sáng suốt là chúng ta có phước, có hạnh. Cho nên là mình hiểu rồi, mình biết tu rồi, mình hạnh phúc. chỗ nào cũng là cái chỗ để mình hạnh phúc, chỗ nào cũng là cái chỗ để mình an vui. Còn mình không biết tu rồi mình làm cái gì mình cũng không có vui, mình làm cái gì mình cũng thấy không có vừa. Cái đó là bất như ý. Cho nên là tôi thấy chúng ta có phước á, cho nên chúng ta được hiểu Phật pháp thì quý Phật tử đừng có đánh mất cái phước của mình bằng cách là hiểu mà không chịu hành. Có nhiều khi hiểu nhưng mà dùng cái từ xin lỗi là chứng nào tật nấy, có cái gì vậy, nóng tánh vẫn nóng tánh, hay hờn giận cũng hay hờn giận, hay cằn nhằn hay cắn đắng cũng hay cằn nhằn hay cắn đắng, tức là không có sửa mà làm gì chi vậy, cho nó thêm cái tật xấu, nó là tật xấu thì chúng ta đừng có làm. Tôi bây giờ rất là thích thú trong cái đời sống của một người con Phật, bởi vì tôi thấy rằng mỗi lần tôi nhớ cái lời Phật dạy gì đó mà tôi cố gắng tôi sửa một cái tật của tôi, một cái tật nghiệp của tôi, thì tôi cảm thấy rằng nó sung sướng và mình thấy là càng sửa nó càng nhẹ mà càng sửa nó càng vui, mà không có mất miếng nào, không có mất cái gì, không có thiệt thòi cái gì. Ví dụ bây giờ mình hung dữ, Phật biểu mình hiền lành, tức là mình đừng có nói năng khó nghe quá hoặc là nói năng dữ dằn quá. Thì giờ mình đang có cái chuyện không có vui, hay vừa xưa là mình làm giặc lên, thì bây giờ mình không có làm giặc, mình cũng hiền hiền mình nói vậy được không, được thôi, nó khỏe cho mình á. Mà thật sự ra người ta thương mình hơn rất nhiều. Mình cố ý cho ai thương mình chỉ định là mình làm sao cho nó khỏe thôi, mà chính cái đó nó chuyển được cái xấu của mình. Chứ mà Phật tử nghĩ khi mà mình sân thì cái gương mặt mình sao? Có ai mà sân mà gương mặt mà đẹp đâu, trừ nghe nói là tây thi đó thì đau bụng cũng đẹp, nhưng mà ở đây giờ đâu có tây thi. Cho nên là tây thi đau bụng đẹp chứ tây thi sân chưa nghe nói tây thi sân đẹp, chỉ nghe nói đau bụng thôi, được phải không? Thì như vậy đó, nếu mà gương mặt sân mà nó thất bại như vậy thì sân nó làm gì? Mình lúc nào cũng muốn thành công mà tại sao chúng ta lại đi làm cho nó thất bại? Hay phải sửa lại. Ví dụ mình có không đồng ý cái việc gì thì mình cũng phải giữ làm sao cho nó thân tâm của chúng ta nó luôn luôn được quân bình, luôn luôn được tươi mát. Cái điều này mình làm được, tôi chắc chắn với quý vị. Nếu thứ nhất là ghi nhớ, thứ hai là quyết tâm, thì chúng ta làm được. Cái làm tốt cho mình mà sao mình không làm? Chúng ta bỏ tiền ra để sắm sửa những cái đẹp bên ngoài, nó vẫn không quý bằng chúng ta lo chỉnh sửa lại cái nét đẹp ở bên trong. Quý hơn nhiều lắm. Cái đó mua đâu có nổi. Cái cô có thể mua quần, mua áo, mua giày, mua dép, mua tất cả mọi thứ đẹp bên ngoài, mà mấy cô không thể mua được cái tâm thanh thản. Chỉ có mình tự mình mình làm cho mình thanh thản, mình làm cho mình tươi mát, đẹp đẽ. Thì mỗi lần mà mình muốn vậy thì mình phải nhớ thôi, đừng có sân nữa. Ai cũng đẹp khi cười, thưa có phải không? Ai cũng đẹp khi cười, dù xấu mấy cười lên thấy cũng dễ thương. Và ai cũng xấu khi quạo. Cho nên là mong quý Phật tử luôn ghi nhớ những cái điều căn bản mà hết sức là đơn giản, quá đơn giản, để mà sửa mình, để mà tu tập. Tu tập cho mình thì nó thích thú lắm. Mỗi lần mà Phật tử thấy mình bớt khó khăn rồi mình cũng vui, mình bớt nóng nảy rồi mình cũng vui, mình bớt trộn rộn rồi mình cũng vui, mình bớt lo âu rồi mình cũng vui. Điều này quý Phật tử cũng có. Nhiều vị bây giờ tiến bộ sau khi tu Phật lắm, cho nên quý Phật tử cũng thích tu đó. Tôi biết có nhiều Phật tử thích tu vì thấy tu nó có kết quả. Cái điều này là khiến cho Phật pháp trường tồn suốt bao nhiêu nghìn năm, là chính vì cái kết quả tu tập nó nuôi dưỡng được thọ mạng của Phật pháp. Cứ một người tu được thì sẽ làm cho thêm một người tu được, từ một người nó ra nhiều người, cứ như vậy mà nhân lên. Và chúng ta thấy rõ là đây là một cái sự thật hiển nhiên. Cho nên càng tu tinh thần càng vững vàng, không có lo lắng gì, không có phải sợ hãi gì. Sống chết gì là do cái nhân duyên tỉnh thức mới là việc lớn, việc chánh. Bữa đó tôi có thỉnh đi sư trụ trì Thiền Viện Viên Chiếu, vào trong cái khu thiền thất thăm chư ni ở Chí Đức Nhập Thất, vì chị em trong đó rất là nhỏ, cho nên là tôi muốn lâu lâu có một vị tôn đức vô để mà sắp tấn chị em, tại vì mình thấy một nhà không có linh, mình nói vài thì cũng mừng, nhưng mà ông bằng có một vị lớn vô. Trong đó nội dung như sư dạy thì rất nhiều và rất hay, nhưng mà tôi nhớ có một câu thôi à. Tôi nhớ có một câu, thì mấy chị em nhớ câu gì tôi không biết, nhưng mà tôi nhớ có một câu. Tôi kể cho quý Phật tử nghe câu này để quý Phật tử thấy rằng nếu mà cái duyên Phật tử được như vậy đó thì tự mình thấy hạnh phúc. Thì sư nói là thầy nhắc cho các con nhớ điều này, ở trong thất là nơi mà các con chỉ sống một mình, không được hai người ở trong đây. Cho nên vừa có hai người là đuổi họ ra liền, chỉ sống một mình. Và thầy cũng báo cho các con biết một cái tin mừng là cho dù ở ngoài mà có ngôi vị, các con có ngồi ở trên cái ghế của đế vương hay là một vị tổng thống, vẫn không sung sướng bằng một vị ni cô vô danh vô vọng vô sự ở trong thất một ngày. Một ni cô vô danh vô sự sướng hơn một vị tổng thống. Không biết tổng thống nghe có rầy mình không. Thì sư nói câu đó tôi nhớ cái câu đó. Nên là quý Phật tử biết cuối cùng là sao, Ngài Nhân Tông Ngài cũng nói câu đó mà. Ngài cũng nói là nửa gian liều quý, nửa thiên cung, thưa thấy không? Ngài ở trong nửa gian liều tranh mà nó quý hơn nửa thiên cung, thì chắc chắn rằng là cái liều nó ngon hơn cái thiên cung. Và Ngài là vua chứ ai. Ngài vua, Ngài bỏ ngôi, Ngài đi tu. Nhưng mà phải làm sao? Phải vô sự. Vô sự, vô danh, tiểu thần tiên. Mà nói thần tiên là nói thấp á, nói cho quần chúng dễ hiểu, chứ nó hơn cả thần tiên. Thần tiên nào mà so nổi với lại cái tâm Phật. Cho nên á, quý Phật tử đừng có sợ. Đừng có sợ là không ai biết mình. Chỉ sợ là không ai không biết mình. Đó là chỉ sợ là người ta biết mình nhiều quá. Chứ đừng sợ là không ai biết mình. Đó. Thì sư nói là các con ở trong này, thầy báo cho một tin mừng là cho dù là một vị tổng thống ở bên ngoài, một vị vua bên ngoài, vẫn không bằng các con ở đây một ngày thôi mà là vô sự, vô danh. Thì cái đó nó sung sướng lắm. Cái tâm nó thanh tịnh, cái lòng nó rỗng rang, thì không có cái gì mà làm cho mình khổ sở, và không có cái gì não hại được mình. Thì muốn như vậy thì chúng ta tự gạn lọc thôi, vì nó chuyện ở trong tâm chúng ta mà, làm sao mà ở ngoài mà có thể làm được. Người ta có thể cho tiền mình, người có thể cho mình tình thương vân vân thứ này thứ khác, nhưng mà người ta không thể cho sự thanh tịnh cho mình, không thể cho an lạc cho mình. Cái đó mình phải tự cho mình. Điều này nó rõ ràng lắm. Ở này phải tu. Chứ còn không thể nào nói sơ sơ như vậy được. Tôi chỉ nói sơ sơ với Phật tử thôi, nhưng mà ngay cả cái tâm tư của tôi, cái tâm linh của tôi, thì tôi cũng phải lo cho mình. Phật tử cũng không thể lo cho tôi, và tôi cũng không thể thay thế cho cái tâm trạng của Phật tử được. Cho nên khi mà Ngài đã dạy cho các cái thiên tử đến thăm rồi, thì cái thiên tử mới hỏi là bạch tôn giả, vậy thì bây giờ trong người Ngài như thế nào? Ngài nói ta có một chút bệnh duyên, nhưng mà nhờ thiền định, nhờ sám hối cho nên là ta đã thấy nhẹ nhàng thân tâm lắm rồi, hết bệnh, không còn bệnh nữa. Rồi bây giờ các cái vị trời mới cùng nhau tấu khúc nhạc trời để mà cúng dường cho tôn giả, và ca ngợi tôn giả là tôn giả đức vọng như trời cao thai, tôn giả tu hành như trường thủy thai, qua khỏi bể sanh tử, tiêu dứt lửa hữu vi, già bệnh thống khổ đều đoạn trừ, hành nghiệp nếu sám trừ cấu quế mới diệt hết. Nguyện tôn giả thể ngộ từ thiền định, tôn giả bệnh khổ liền tiêu trừ, tôn giả thân người được lành bệnh. Nhạc trời vừa dứt thì các vị trời đảnh lễ thế tôn giả, và tôn giả đáp lễ như thế này: khúc ca của các ông thật là vi diệu. Rồi các vị đế thích Thiên Đế Thích cung thỉnh tôn giả, vì chúng trời mà dạy pháp để điều trị bệnh tật. Tôn giả bèn bảo vua trời rằng, vua trời là Đế Thích đó, các pháp từ nhân duyên sanh ra, các pháp lại theo duyên mà diệt. Con này chúng ta nghe thường lắm, nhưng mà khi chúng ta đối mặt thì chúng ta lại không quen. Khi chúng ta được thì chúng ta vui, mà khi chúng ta mất thì chúng ta khổ. Tại sao chúng ta không nhớ các pháp từ duyên sanh thì cũng từ duyên diệt? Nói thì nói vậy nhưng mà mất là khổ. Bây giờ làm sao hiểu được cái chỗ này để mất cũng cảm thấy nó y như là hồi đến. Mất cái gì? Quý Phật tử kể nghe nè, chúng ta có những cái gì để mất? Mất gì? Mất tài. Mất gì? Mất danh. Mất gì? Mất sắc. Đúng rồi, già tới rồi thì không thể nào mà như xưa vậy. Mất sắc. Rồi gì nữa? Mất gì nữa? Có nhiều cái mất lắm nhưng mà ngại không nói. Thì thôi, của ai nấy biết. Nhưng mà nhớ, nó có phải của mình không? Hay là của duyên sinh? Của duyên sinh. Thì làm sao mà gọi là mất được? Tại vì có bao giờ đâu mà mất. Nếu như nó là có, là được, thì mình nói mất. Còn cái này không được. Bất quá cũng chỉ là duyên sinh thôi. Kể cả cái thân này, cái thân này đây, Phật nói cũng không phải của mình. Đó. Chúng ta ngồi đây chúng ta nói vậy, nhưng mà nó kẹt cái như thế này nè, cho nên chúng ta không ra được là nó kẹt cái mê. Chứ rõ ràng cái này chúng ta cũng biết, phân tích ra thì rõ ràng không phải của mình. Nhưng mà nó dính cái mê ở đâu trong này nè. Cái mê đó nó làm cho mình tưởng là của mình. Lúc nào mình cũng nghĩ nói gì nói cho nó vẫn là của mình. Thì có một chút mê đó mà khổ hoài đó thưa đại chúng. Có một chút mê đó mà lần vần cũng ra không được. Giống như mình nằm mộng mà nó, mình biết là mình có nằm mộng, giống như bị bóng đè vậy đó, muốn ra mà ra chưa được. Cho nên nó sao, nó vẫn sao, nó vẫn còn bị cái nặng nề của cái nửa tỉnh nửa mê. Chứ không phải mê hẳn mà cũng phải tỉnh hẳn. Cái Phật tử á, nằm chiêm bao mà biết rằng mình đang bị bóng đè hoặc là đang chiêm bao, muốn ra mà ra chưa được, thì cái khúc đó gọi là nửa tỉnh nửa mê. Khúc đó là đã khỏe hay còn mệt? Còn mệt. Chúng ta giờ đang giống vậy. Làm sao? Tôi không biết làm sao, nhưng mà mỗi lần mà như vậy đó thì tôi có cái người ta gọi là cái vía, là cái thức á, giống như là ai đó cứu giùm, hoặc là phải bật dậy ra khỏi cái hoặc là cái mộng người ta đang rượt mình hay gì đó. Nghĩa là mình có cái ý thức là phải cho nó ra, thì mình làm như vậy đó, mấy phút vậy đó, thì đoạn thời sau nó giật mình một cái, đó là trong lúc nó giật mình một cái, nó mới ra được. Thì giây phút này nhà thiền gọi là đại ngộ. Đó là các thiền sư khi mà bỏ hết đời mình vào ở trong cái việc tu tập, thưa phải nhớ là bỏ hết đời mình vào việc tu tập, cũng như trong cái giấc mộng đó thì mình phải có cái khởi ý là muốn gì? Muốn tỉnh, bây giờ làm sao cho tỉnh, chứ giờ nó mệt quá. Thì phải có cái chí thiết đó. Cho nên người tu mà muốn thật sự là được giải thoát thì phải chí thiết. Chứ không lơ mơ được đâu thưa đại chúng. Nghĩa là chí thành chí thiết. Ngoài cái việc đó không có việc khác. Chỉ một cái việc đó thôi. Chúng ta thì ra còn tạp đó thưa đại không? Chúng ta chưa có cái chí thiết đó. Thì phải có cái tâm quyết chí cầu đạo. Thành tựu cho được cái thức tỉnh. Thì chúng ta mới hết sợ cái mất mát của duyên sinh. Ngài nói thêm, nhân duyên hòa hợp thì pháp thành, nhân duyên ly tán thì pháp bại hoại tan rã. Các pháp cùng nhau rối loạn, các pháp cùng nhau sanh diệt, mỗi pháp tự nó có quả báo nhân duyên. Thì chúng ta cũng là một pháp á, một cái thân này nè là một pháp. Pháp nếu mà đối trị đó thì pháp đen dùng pháp trắng để đối trị, pháp trắng dùng pháp đen để đối trị. Bệnh tham dục cần phải dùng bất tịnh để đối trị. Tham dục ở đây là nói tham ái đó. Dùng bất tịnh để đối trị. Bệnh sân nhế dùng từ bi để đối trị. Bệnh ngu si dùng trí tuệ bát nhã để đối trị. Dạy rất là rõ ràng. Tức là muốn ra khỏi cái cơn mê này thì phải có những cái pháp hành mà Phật Tổ đã để lại, chúng ta cố gắng đối trị thì chúng ta hết khổ. Chứ không có phải kêu, không có phải nhờ ai giúp giùm, mà bản thân chúng ta phải nỗ lực, phải quyết tâm như vậy. Tất cả trên thế gian đều là không, chẳng có tướng ngã, chẳng có tướng nhân, không có phân biệt nam nữ, không có phải trái chẳng đồng, tất cả là pháp nhĩ như thế, là pháp ấy nó như vậy. Ở đây xin thưa rõ để quý Phật tử nó không có tướng nam nữ, không có phải, không có khuấy thì chúng ta sẽ làm càng làm bậy. Thưa không phải, không có cái là không có thật, nhưng mà khi chúng ta gieo cái nhân nào thì nó sẽ đi theo cái quả đó. Cụ thể là quý Phật tử thấy, như nói không có thật nhưng mà mình đang chịu những cái phiền não khó chịu ở trong lòng, mình thấy nó thật chứ? Mình chỉ thấy nó không thật khi nào mình giác ngộ. Mà một khi mình giác ngộ thì mình cũng không còn mê các pháp, mình không còn mê tài sắc danh thực thùy nữa, thì như vậy nó mới giác ngộ. Còn chúng ta còn thích nó, còn lo sợ vì nó, thì chúng ta vẫn phải chấp nhận cái dòng nhân quả. Nó có đó, thưa phải không? Nó có. Cũng có những người có phước, mình thấy không có khổ lắm, trong đời này họ sống cũng yên ổn, không khổ lắm. Tôi đơn cử mà tôi thấy biết rõ ràng nhất là bản thân của tôi. Thật sự là tôi không có khổ như quý Phật tử, rõ ràng như vậy đó. Tại vì tôi đi tu rất sớm, tôi đi tu khoảng 19-20 tuổi, trong tâm nó vẫn còn rất là trong sáng, không có việc gì cả, không có vướng bận bất cứ lĩnh vực nào ở trong cuộc sống là tôi đã xuất gia. Như vậy là tôi không có nợ nần gì nhiều của đời quá khứ. Tôi xuất gia rồi tôi cứ theo thầy tổ tôi tu. Cái cuộc đời tu hành của người tu nói khổ là nói khổ trên cái tướng sinh diệt mà chơi, chứ trên tâm thức thì không có gì để khổ. Thưa rõ ràng như vậy. Nếu chúng ta thích tu mà, thì từ cái ngày đó cho tới bây giờ không có gì khổ. Khổ là tự tôi ngu thì tôi khổ, tôi ráng chịu, chứ không có gì để khổ, có ai làm cho mình khổ. Còn ở quý Phật tử thì có người làm cho mình khổ chứ không phải là không có. Ngoài cái tự mê làm cho mình khổ, còn bị người khác làm cho mình khổ. Cái lý sự nó rõ ràng, chứ mình không nói lý không, nó có sự nữa. Thì so với các phụ nữ khác tầm tuổi như tôi thì tôi có phước hơn, là vì không có bị gì để mà khổ. Cứ ở trong chùa rồi tu hoài rồi tới giờ thì được nhiêu hay nhiêu vậy thôi, thì chưa thành gì nhưng mà nó không khổ như quý vị, thì nó cũng là có phước rồi. Vậy mình cũng cảm thấy là an ủi được rồi. Và tôi nghĩ rằng đời sau ngon hơn chút. Dĩ nhiên rồi. Bây giờ trong tâm tôi quân cái gì? Quý Phật tử nghĩ còn một người tu như mình thì mình quân cái gì? Thì cũng là cái đời sống của già lang. Sáng dậy rồi ngồi thiền xong rồi đi ăn cơm rồi đi làm công tác rồi trưa ăn cơm rồi chiều học Phật pháp rồi tối tụng kinh rồi ngồi thiền. Ngoài cái đó ra tôi biết quân cái gì? Tôi ở trong chùa mà. Rồi tôi nói chuyện với ni chúng thì tôi nói gì? Thì tôi cũng phải nói chuyện trong chùa chứ không lẽ tôi nói chuyện ngoài đời làm sao mà người ta hiểu, và tôi cũng đâu có biết đâu mà tôi nói. Chỉ có hơi tạp là lâu lâu với Phật tử lại kể cho tôi nghe thì tôi biết. Tại vì quý Phật tử khổ quá thì quý Phật tử kể cho tôi nghe để mà tôi hóa giải, và đồng thời tôi giúp người khác, chứ tôi cũng không phải nghe xong rồi tôi đi làm cho người khác khổ. Tôi nghe xong là tôi giúp được thì giúp không được thì thôi, mình chia sẻ bằng cách ráng tu để hồi hướng phước cho tất cả mọi người, chứ tôi cũng không có phải mà làm cho Phật tử khổ thêm. Thì không lẽ đời sau tôi sinh ra tôi khổ, nó có cái lý đó. Mình thấy nó rõ ràng cho nên mình thấy cũng vui. Đâu phải là thành Phật thành thánh gì đâu, không có thành gì đó, nhưng mà mình kiểm nghiệm mình thấy rõ ràng như vậy đó. Chỉ có chút ít bệnh duyên mà bây giờ thấy rõ rồi. Bệnh duyên chuyện đó không phải của mình, mà bệnh mà có phước Phật tử cho thuốc uống đầy đủ hết, nên giờ cũng còn sống nè. Cũng còn ở đây nói chuyện với quý vị tươi tỉnh, đâu có gì đâu. Khi nào bệnh thì bệnh, khi nào khỏe thì nói chuyện vui vẻ. Thì không phải chỉ một mình tôi như thế, chắc chắn trong đạo tràng này cũng có những vị giống tôi. Vậy mà sao cứ buồn phiền, vậy mà sao không thấy mình có phước. Cũng có những vị khổ đó, nhưng mà cũng có những vị đời sống rất là thanh thản. Có nhiều người sinh ra trong gia đình khá giả, cha mẹ biết Phật pháp, dạy con từ nhỏ như vậy thì nó đâu có khổ. Mà nếu lớn lên khổ là tự mình thôi, chứ không có bị cái gì mà để cho khổ. Và nếu như chúng ta có trí, chúng ta biết cách để mà chúng ta lách luôn mấy cái trần gian mà khổ sở này, thì chúng ta vô chùa chúng ta tu. Chỉ hơi khó một chút cái gì, 3 giờ khuya phải chịu khó dậy ngồi thiền. Có nhiều người thấy đó là khổ vì không quen. Nhiều khi ngủ thấy nó quen rồi bắt thức dậy thì nó mệt vậy thôi. Cho nên nếu ham tu tự nguyện thì mấy cái này không có gì để cho chúng ta khó khăn. Cái đời sống của tăng già đó, nó khổ là ở cái sự chống lại cái thói quen của nghiệp tập, chứ không có phải khổ là vì ai làm gì mình đâu. Trừ những ngôi chùa khác thì tôi không biết nha, không biết là những ngôi chùa khác nó có cái khổ gì hay là sướng gì thì không biết. Nhưng mà trong thiền viện thì tôi sống từ nhỏ lớn tôi biết á, không có ai dằn vặt gì mình, cũng không có thiền hữu tri thức nào mà nói nặng nói nhẹ gì mình, chỉ có mấy cái thời khóa và chỉ có cái tâm của mình nó tự khởi lên cái chứng này chứng kia rồi mình được nhắc nhở vậy thôi. Cái đó là cái hạnh phúc của mình chứ làm sao mà khổ được. Cho nên tôi thấy nó rồng dòng nhân quả rõ ràng, chia sẻ với đại chúng để đại chúng không có phân vân. Bây giờ quý Phật tử muốn khỏe cũng được vậy, đâu có phải vô chùa nhưng mà làm y như trong chùa đi. Sáng dậy cái quý vị ngồi thiền, nếu quý vị 4 giờ dậy thì 4 giờ ngồi thiền. Rồi 3 giờ thì quý vị 4 giờ quý vị cũng ngồi thiền. Thì ngồi tới 5 giờ 6 giờ gì đó. Rồi quý vị đi ăn, ăn xong rồi ở đây là đa số về hưu hết rồi, giới trẻ đi tu ít lắm. Rồi thì đi chợ gì đó nấu ăn xong rồi chúng ta, hoặc là nếu là giới trẻ thì sao, thì đi làm trong cái tâm gì, trong cái tâm tùy thuận chúng duyên vô quái hại, tức là phước tới đâu thì hưởng tới đó. Công việc làm sao thì cứ làm, tâm đừng có tính con gì hết đó. Hơi lép chút cũng được, bởi vì lép á, mình thấy lép là khi nào có cái tâm muốn trội á mới thấy lép, còn không có cái tâm muốn trội, muốn yên vậy đó, muốn nhẹ nhàng vậy thôi thì không bao giờ thấy lép. Mình muốn như vậy mà sao lép được. Ở chừng nào mà mình muốn nó nổi trội á thì mình mới thấy là mình bị thiệt thòi, còn mình không có muốn gì hết. Mình là một người quét rác, mình cũng vui với người quét rác. Vậy chứ quý vị thấy ở bên ngoài thì nói khu quét rác là không có danh vọng, vậy chứ vô chùa mình cũng quét lá vậy, chứ mình có làm gì hơn đâu. Có nhiều người là kỹ sư là bác sĩ, bỏ vô chùa làm gì quét lá, thì cũng tương đương với ngoài mình quét lá, cái nào cũng quét lá. Nhưng mà tại sao vô chùa thấy tâm thanh thản? Tại vì nó tỉnh thức, cho nên mình thấy tâm thanh thản. Còn ở ngoài cũng vậy, nhưng mà tại mình mê, cho nên mình thấy mình phiền não, mình khổ đau. Thì bây giờ cần gì phải vô chùa mới chịu tỉnh, tỉnh liền tại chỗ, ở đâu tỉnh đó, không phải nhanh hơn sao? Mà chờ vô chùa chứ cho nó lâu, mình tỉnh liền ở tại cái cuộc sống của mình. Cho nên tôi thấy rằng Phật giáo giúp cho người ta tu rất là hay. Quý Phật tử nghĩ rằng phải cạo tóc đó, thì một cái điều đó là nó hơi giống như là mình phải tùy theo cái nhân duyên của mình. Với lại mình nghĩ thế này, nghĩ thế kia là cái nghĩ của mình thôi, chứ còn cái tâm của mình đó thì nó vốn là sẵn rồi, nó vốn là đủ rồi. Nhưng mà vì ở ngoài đời nó khó tu, thật là như vậy. Chẳng hạn như bây giờ tôi cạo cái đầu này thì nó nhẹ hơn quý vị nhiều lắm. Còn để tóc thì nó rắc rối nhiều chuyện hơn. Nhưng mà nếu không muốn rắc rối thì mình cứ tránh đi, đâu có sao. Nếu quý vị còn tóc mà quý vị không muốn rắc rối thì quý vị cứ tránh đi. Cũng không ai ép mình. Do cái tâm của mình kiên định mà thôi. Thành thử ra bây giờ quý Phật tử muốn tu, nhất là quý vị lớn tuổi, đòi xuất gia nó khó, là theo mấy cô không nổi. Vô rồi giới trẻ người ta làm nội một trị nhật mà nấu cho 150 người ăn, mình làm không nổi. Thôi mình ở nhà mình nấu cho một người ăn thôi mà mình tỉnh thức, mình đừng có mê, mình đừng có khởi phiền não. Chứ mình cứ đòi là mình phải thế này thế kia, rồi nếu mà con cháu nhiều quá thì mình đóng cái khung lại, mình đóng cái phòng mình lại, mình kéo cái màn lại. Tới giờ này là giờ bà tu hay là má tu, làm ơn đừng có tới để cho ta tu. Thì mình phải tạo liền cái duyên cho mình, chứ bây giờ cứ phải suy nghĩ phải chạy cái nhà này đặng vô cái nhà kia. mà kỳ vậy, vô được cái chùa rồi là bắt đầu nhớ lại cái nhà cũ. Bây giờ là lên tôi đó, nhiều người mà xin xuất gia tôi hỏi 5 lần 7 lượt, ổn chưa, xong chưa? Dạ xong rồi chắc chắn chuyến này là con nhất định rồi. Cạo cái đầu xuống 3 ngày sau, dâu con nó xanh thầy ơi. Đất ơi, rồi làm sao? Cái con về con coi giùm nó để tội nghiệp, không có ai. Ủa vậy chứ cái hồi kia nói sao? Thì hồi kia là hồi kia, bữa nay thì bữa nay. Nó có phải là trời ơi không? Nó không có đơn giản như mình nghĩ nha. Cái tâm của mình nó kỳ khôi lắm. Không biết sao vô chùa là không chịu nổi cái cảnh ở nhà suy nghĩ cái gì đó, rồi lại quay trở lại. Mà quay trở lại nó khó coi hơn là thà là mình cứ bình yên ở nhà. Rồi có nhiều vị là cha mẹ già, thật là già, bệnh nặng lắm rồi mà nhất định vô chùa đòi xuất gia. Tôi hỏi với bây giờ ở nhà như vậy sao? Chị em con đông lắm, không hề gì, gia đình sắp xếp được hết rồi. Xuất gia một cái, má bệnh nặng quá không về, thấy cắn rứt lương tâm thầy ơi. Đó là hứa mà toàn họ hứa không. Thật ra là chúng ta thấy mình không lo cái tâm của mình mà mình cứ lo cái hình tướng bên ngoài, phải thế này phải thế kia. Cái tâm của mình mới là quan trọng. Chi cho bằng ta cứ an tâm tại cái nhân duyên mà ta thấy rằng cần phải giải quyết lý sự viên dung. Nếu mà cha mẹ mình đau, nặng, già quá rồi thì cứ giữ cái tâm. Tại sao lúc đó không chịu ở nhà lo? Nó bất mãn, nó phiền não, nó bực bội, đòi đi. Đòi đi cho tới mức là chạy trốn hiện cảnh luôn. Nhưng mà tới hồi đi rồi á, nghĩ lại là bổn phận chưa xong. Thì rõ ràng là cái tâm của mình nó dối gạt mình, nó lừa mình. Nó mê lên rồi, cho nên nó dựng cái bản ngã nó lên rồi là bắt đầu chúng ta cứ chạy theo cái bản ngã của nó. Để ra mình tự làm cho mình khó xử. Tôi cảm thấy rằng cái đối diện với thực tế là một cái sáng suốt mạnh mẽ. Chấp nhận cái thực tế mà tu tập trong cái đó, chứ không phải đối diện để trầm luân. Đối diện để tu tập. Cho nên đạo Phật giúp cho chúng ta một sức mạnh trong tất cả mọi hoàn cảnh. Quý Phật tử nhớ là ngày xưa đó, nước mình đó, có giặc Nguyên Mông tới, thì giặc này rất là hung hãn. Mà lúc đó vua Trần Nhân Tông đã muốn tu rồi, muốn tu trước khi lên làm vua rồi, muốn trao cái ngai vàng này lại cho em của mình rồi. Mà trao không được, bắt buộc phải lên ngôi. Lên ngôi rồi là đối diện với giặc ngoại xâm. Chẳng lẽ bây giờ giặc ngoại xâm tới rồi thôi chạy lên Yên Tử ngồi thiền ở trong này, nó muốn đánh gì nó đánh, thì ngày hôm nay chúng ta không có ngồi được như đây. Phải đối diện. Đối diện để mà chúng ta làm cho hết việc bổn phận. Mà cái đối diện của vua nó khó hơn đối diện của mình nhiều. Nhất là đối với quốc gia đại sự mà việc binh biến nữa. Nên chúng ta thấy rằng chúng ta làm xong cái bổn phận chúng ta bằng cái tâm và cái trí của chúng ta, cái này nó bản lĩnh hơn, nó mạnh mẽ hơn. Chứ đừng có chạy. Tôi đồng ý xuất gia là con đường cao thượng, nhưng mà với điều kiện là chúng ta đừng có dây mơ rễ má còn nợ nần lung tung đó mà bỏ chạy. Khổ quá bỏ chạy. Không nên. Chúng ta phải đối diện mà bằng cái đạo lực của mình, bằng cái sức gia bị của Phật Pháp, chuyển hóa cái hoàn cảnh của mình. Im rồi nợ nần đâu đó xong rồi đi là dứt khoát. Không có cái chuyện mà quay trở lại tới tới lui lui biết bao giờ mà nó mới xong được. Cho nên quý Phật tử thấy Đức Phật mình thị hiện cái gì nó ra cái đó. Phật thị hiện đi tu là đi một phát luôn thành đạo rồi mới trở về, hay là vừa tu vừa về, vừa tu vừa về? Đi một phát luôn, đi cho tới xong rồi là mới quay về. Cho nên quay về rồi bao nhiêu nước mắt cũng không có làm cho Thế Tôn bị bi lụy. Bao nhiêu lời trách móc, bao nhiêu nước mắt, không sao hết nhé. Mà Ngài có thể hóa giải được toàn bộ. Còn chúng ta đó, cái tâm của chúng ta chưa có ổn thì chúng ta phải làm cho ổn. Bây giờ Phật Pháp đã có đây rồi, thì cho nên là quý Phật tử luôn luôn bám sát cái lời Phật dạy. Đừng có để cho chúng ta bị dối gạt bởi chính cái ý thức cuồng loạn của mình. Thì như vậy đó, việc tu hành chúng ta nó có giá trị thiết thực, và nó hợp tình hợp lý, nó quân bình được cái đời sống của chúng ta. Cho nên là Phật tử cư sĩ tại gia thì yêu cầu của Phật bắt buộc quý vị làm cái gì trong tu tập? Giữ cái gì? giữ năm giới. Quý vị giữ được năm giới rồi thì không nói xuất gia phước quý vị cũng cao lắm rồi. Chứ còn không phải nói là phải làm cái gì cho nhiều hơn. Tuy nhiên không phải tôi nói như vậy là tôi bác quý vị xuất gia. Xuất gia hay lắm chứ, bởi tôi là người xuất gia mà. Tôi biết được cái ưu việt của người xuất gia, tôi biết được cái thanh thản của người xuất gia, tôi biết được công đức của người xuất gia. Nhưng mà trước khi làm cái điều đó phải dọn cho nó sạch. Để khi xuất gia rồi thì phải sao? Phải đúng là người xuất gia. Đừng bao giờ mà cái, bởi vì tu á là phải là tâm, hình, vị, tục. Tâm và hình, hình là gì? Hình là thân, thân thể, vị là khác, tục là khác với người. Bây giờ cái hình của tôi vị tục rồi đây nè, nó không giống ai đây nè. Thì đòi hỏi cái tâm cũng phải sao? Cũng phải vị tục. Cái tâm nó cũng phải khác hơn người đời. Không khác được như Phật, như Tổ thì nó cũng đỡ hơn. Chứ đừng quá cần cực, đừng có quá tham sân si phiền não, thì như vậy mới đúng nghĩa người xuất gia. Cho nên quý Phật tử ở tại gia nha, tu cho chắc ăn, tu bước nào chắc bước đó, tu bước nào chắc bước đó. Như vậy là chúng ta cũng cảm thấy yên lòng. Các ông thấy gió giông thổi ngã cây đại thọ hoặc là sương tuyết làm héo nụ hoa, làm cho cây cỏ khô gãy. Như khi gặp gió xuân mưa nhẹ thì tự nhiên khôi phục lại mầm sống, các pháp rối loạn cũng có khi tự bình định. Ý là muốn là các pháp duyên sinh, nó hết sanh, thì sanh nè, trụ nè, dị, diệt, hoặc là thành, trụ, hoại, không, thì nó quay trở lại. Chúng ta cũng như thế, sanh, lão, bệnh, tử không có miễn cưỡng mà được. Một chút bệnh tật của thân tôi đó là khi các pháp rối loạn. Đà, Phật tử nhận được chưa? Một chút bệnh tật của chúng ta là do các pháp gì? Nó rối loạn. Nó rối loạn chứ mình đừng có rối loạn. Có thể dùng pháp thủy cam lồ của Đức Phật và pháp thiền quán như gió xuân, bệnh của tôi lại chống lành mình. Tức là mình á cứ làm cho tâm của chúng ta nó được lành mạnh thì cái thân nó lành mạnh theo. Nó lành mạnh được bao nhiêu thì chúng ta an ổn bấy nhiêu. Còn nó không lành mạnh được là do cái duyên sinh diệt của nó đã tới thời kỳ chín mùi. Chúng ta trả lại cho duyên. Đa tạ các vị cực nhọc đến đây, hiện tại thân tâm tôi rất an ổn, tự tại. Trời Đế Thích nghe xong rất quan hỷ, đảnh lễ tôn giả và cùng các thiên nhân trở lại cõi trời. Tu Bồ Đề nhìn theo và ngâm, Thế Tôn khai thị chúng ta, bệnh khổ pháp Phật mới hay trị lành. Bệnh khổ, cái bệnh khổ là cái khổ về cái tâm của chúng ta, thì chỉ có pháp Phật mới hay trị lành. Cho nên là quý Phật tử có cái thất bại trên làm ăn hay là trên công danh sự nghiệp gì á, thì quý vị đừng có chạy vại phải đi cầu cúng thầy bói thầy thầy bùa thầy nhảy, mà phải dùng cái pháp Phật để mà tu trì, để mà sửa đổi. Tôi nói thì tôi nói chứ tôi biết Phật tử nữ đa số cũng tin thầy bói lắm. Ngồi nghe thì nghe nhưng mà không biết nó ăn sâu đâu trong tâm á. Cho nên có nhiều khi tôi ngồi nói chuyện với một vài Phật tử thì cũng hỏi đạo rồi tôi cũng nói, cuối cùng ấy cô nói chứ con cũng nói thiệt cô nghe, cái này con nói thiệt vì cô cháu mình con nói thiệt nha, bữa rồi con đi coi đó, ông thầy ổng nói con á tháng này thấy vậy chứ mà phải giữ lắm à, chứ không thôi là qua ông nội tôi mới nói tháng nào cũng giữ á, nếu mà nó tôi coi còn kỹ hơn ổng nữa. Ủa cô biết coi? Nó biết, tôi cũng biết coi á chứ. Hỏi vậy cho cô coi con thay. Tôi nói cô phải kỹ suốt đời cô luôn á. Tức là tháng nào cô cũng phải kỹ. Kỹ gì cô? Nó kỹ ba nghiệp. Thổi xíu coi kỹ thì bảo đảm cô qua thổi. Nói gì nói thôi là cũng lòi ra, con mới đi coi ổng. Không biết cái ông nào. Mà xưa Hòa Thượng Ân Sư ngày nói á, ngay cả ông thầy bói ông còn không biết ổng ra làm sao mà. Nếu mà ổng biết ổng thì ông thầy bói ổng khỏe rồi, ông có phải mò mò cái mai rùa để sống đâu, ông khỏe rồi. Chính ông thầy bói còn không biết mình ra làm sao, làm sao đi coi được cho mình. Mà làm sao quý vị có thể tin cái cuộc đời mình gửi vô mấy cái lá mà nó dễ rằng vi trong đó. Thưa với ông, mấy cái lá bài đó nó dễ dễ cái gì trong đó rồi dở ra rồi cái tự nhiên đoán nó làm sao mà chúng ta tin được, mà chúng ta cứ vẫn cứ tin. Phải tin luật nhân quả, phải tin rằng khổ tập diệt đạo, tức là chúng ta tạo cái nhân khổ thì chúng ta chịu cái quả khổ, chúng ta tạo cái nhân hết khổ thì chúng ta sẽ được cái quả hết khổ. Nó rõ ràng như vậy. Mà nếu như chúng ta đã tu cái nhân không khổ mà chúng ta vẫn còn những cái khổ của cái dư quả đời trước á, dư báo đời trước á, thì chúng ta cứ trả cho nó hết, đâu có sao đâu. Chuyện nó rõ ràng, chẳng cần đệ bệnh lo tu, bình thường cốt yếu văn tư rồi hành. Chẳng cần đệ bệnh lo tu, câu này hay lắm nha. Tôi thấy nhiều người bắt đầu phát hiện ra bệnh rồi chừng đó mới tu. Còn hồi không bệnh mắc lo chơi. Bệnh rồi là tu rút, tu quýnh tu quán, cái tờ hôi vừa bớt bệnh cái thôi nghỉ. Nó kỳ vậy. Đây là những cái là nó nằm trong đời sống của chúng ta thấy rõ ràng. Ở đây khuyên rất là rõ, ngày tu Bồ Đề ngày nói chẳng cần đợi bệnh mới lo tu, bình thường cốt yếu văn tư rồi hành, tức là văn tư và tu. Cơ duyên chứng ngộ sẵn dành, sám hối nghiệp chướng mới là an tâm, mới đành an tâm. Tinh lý nhân quả thậm thâm, tích chứa phước tuệ để tăng đạo màu. Đó là diệu dược trong đời, trị lành mọi bệnh, mọi thời khổ đau. Thật ra chúng ta đã có những cái diệu dược để cho chúng ta bám theo đó mà sống, mà bình an. Nhưng mà chúng ta cầm thuốc trong tay rồi, nhưng mà không uống. Thuốc là Phật Pháp đây, cứ Phật tử đi nghe Phật Pháp như thế này là tôi thấy thường xuyên, nhưng mà không uống hoặc là uống nửa còn nửa bỏ cũng có. Hành nửa à, nửa bỏ, hành không có rốt ráo mà hành sẽ phải sao đáo bị ngạn, ba la mật đa chứ phải không, là phải hành tới nơi tới chốn. Cái hành nửa đường nó ra kỳ lắm, cái gì thì nó phải tới nơi tới chốn nó mới hoàn hảo, chứ mà nửa đường nó ra dị dạng. Cho nên là chúng ta khi mà tu tập thì chúng ta phải tu tập tới nơi tới chốn. Tới nơi tới chốn đó là hành thâm, bát nhã ba la mật đa, thời hiếu kiến ngũ uẩn dây không, độ nhất thiết khổ khổ ác. Đã phải độ được tất cả khổ ác thì mới gọi là có lợi ích, có kết quả. Thì chúng ta tu độ được một phần, còn phần là tới mà cái chỗ mà sát ruột sát da thì chúng ta lại không có tỉnh nổi, tức là mất những cái gì ít ít thì được, ví dụ như mất tiền ít ít thì được, mất nhiều quá thì chịu không nổi. Hoặc là mình mất, ví dụ con có 3-4 đứa, mất cái đứa mà mình không thương lắm thì được, mà mất cái đứa mình thương thì mình chịu không nổi. Nó vẫn còn cái giá ở trong đó. Rồi tất cả những cái mà xung quanh cuộc sống của chúng ta, quý Phật tử luôn luôn dành dụm toan tính cái trước cái sau, cái số 1, cái số 2, cái số 3. Như vậy đây, tóm lại là chúng ta chưa có xả được. Do chưa có xả được cho nên là chúng ta chưa có hỉ được. Do chưa có hỷ cho nên chưa có từ được. Do chưa có từ cho nên chưa có bi được. Thứ vô lượng tâm này Phật nói nó nằm sẵn trong tất cả mọi chúng sanh. Nếu mà muốn dùng nó thì phải đụng tới nó mới dùng được nó. Nó có sẵn mà không đụng tới nó, mà cái đụng đầu tiên phải là cái xả, thưa phải không? Cái pháp Phật dạy cơ bản là chúng ta phải xả. Rồi quý Phật tử thấy mình xả dễ chưa? Khó xả tại sao? Tại sao nó không phải của mình mà không xả được? Phải chi á, nó là của quý Phật tử thì quý Phật tử xả không được đã đành, nó đâu phải của quý Phật tử. Quý Phật tử cũng chịu mà cũng gật đầu, dạ không phải của con mà không xả. Đừng có nói là ai xin mình đầu óc, thủy não, tay chân. Không ai dám xin cái đó đâu. Chỉ xin mình á, có cái áo, xin mình có đôi giày, xin mình vài đồng thôi. Mà mình đã phải coi tính toán coi có nên cho hay không nên cho. Cho nó rồi nữa nó có định ơi đợi mình không, anh nó bắt đầu nó phản mình. Tức là mình có cái thói quen là keo sẻn. Mà nhớ keo sẻn thì phải coi cái gương của ai. Gương của ai bị keo sẻn mà phải rơi vào địa ngục? Gương của bà Thánh Thanh Đề. Mà tôi sao tôi để ý tôi thấy gì nè, tôi thấy là hình như mình có phước á, mình vừa cho đi là cái khác nó vô liền. Cái này là tăng trưởng lòng tham nha. Bố thí để được vô nhiều. Thì tôi nói như vậy để Phật tử an tâm thôi, chứ không phải tôi xúi Phật tử là bố thí để được vô nhiều. Nhưng mà nó rõ ràng chúng ta có cái phước nghiệp, có cái nghiệp mà cũng có cái phước. Quý vị cũng thấy được điều đó rõ ràng mà. Nhiều khi là vừa ra cái đầu này thì nó vô lại cái đầu kia. Ở đây tôi không tính toán theo cái chuyện vô ra, mà tôi muốn nói với Phật tử á, cái phước. Còn nếu chúng ta không cho ra nó vậy, giữ vậy hoài thì nó không vô miếng nào. Tại vì cái nó có nhiêu đó à, cái phần nó có nhiêu đó. Cho nên quý Phật tử xả, đó là xả trên tài vật. Còn cái tâm tư, cái tâm của chúng ta vốn là cái tâm rỗng, cái tâm không. Ở đây Ngài Tu Bồ Đề đại diện cho cái tánh không. Mà Ngài được an lạc như vậy là nhờ Ngài sử dụng toàn bộ cái tâm không của Ngài. Còn chúng ta thì không sử dụng cái tâm không, mà chúng ta sử dụng cái tâm nhiễm, cái nhơ nhiễm ở trong cái tâm không đó. Mỗi người nhiễm mỗi kiểu, có người nhiễm tiền, có người nhiễm danh, có người nhiễm sắc, nhiễm này nhiễm kia. Và vì nhiễm cái đó cho nên không sử dụng được toàn bộ cái tâm không. Vì vậy mà không có được cái của báo mà vô giá trân, dụng vô tận. Cho nên hôm nay chúng ta học được những cái giáo lý của tôn giả Tu Bồ Đề và thấy được cái thiết thực lợi ích từ cái công phu tu hành của Ngài, và Ngài điều phục được thân tâm và giáo hóa được chúng sanh cùng an hưởng được cái chân thật đó. Thì tội gì mà chúng ta không sử dụng cái gia bảo của nhà mình. Cho nên là mong quý Phật tử sau một thời gian chúng ta tu học thì chúng ta giống như người đi lạc đường, bây giờ có cái bản đồ rồi, chúng ta cùng nhau quay về nhà để không có bị làm cái kẻ cùng tử lang thang, rày đây mai đó khổ sở. Kính mong quý Phật tử ghi nhớ lời Phật tổ dạy để thành tựu được sự an vui tỉnh tại cho mình. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca. Hôm nay là buổi họp cuối trong năm Giáp Ngọ. Như vậy là chúng ta nghỉ bao lâu mới trở lại? Dạ, 2 tháng. 2 tháng ở nhà chơi hay là tu? Cái này cũng tự do thôi phải không? Rất là tự do. Không ai bắt mình. Quý Phật tử muốn tu cũng được, quý Phật tử muốn chơi cũng được, đâu có ai cản. Nhưng mà nếu tu thì nó sẽ có cái kết quả của tu, mà nếu nó muốn chơi thì sẽ có cái quả của chơi. Tùy chúng ta chọn lựa, và mong là chúng ta sẽ gặt được cái kết quả tốt nhất bằng cái nhân tốt nhất. Như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ không có gì phải lo lắng. Tôi tin tưởng suốt 2 tháng vắng mặt, quý Phật tử vẫn tu bình thường như chúng ta đi học. Xin mời hội chúng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, thiện não vô tận thệ nguyện đoàn. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.